Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 787, chương 772. Daisy buồn giàu. Daisy cùng Lorna cảm tình thực phức tạp. Các nàng đã là người nhà, cũng là bằng hữu, đã là lão sư cùng học sinh, cũng là lẫn nhau cùng với trưởng thành đồng bọn. Daisy trong lòng không có càng nhiều không gian. Lorna cũng không nghĩ đi trộn lẫn. Nàng đều có chính mình kiêu ngạo, hai người thực mau liền đem này phân quý trọng tình cảm thu hồi. Lại không phải sinh ly tử biệt, vừa đi không trở về. Lorna không tính toán dọn ra biệt thự, gặp mặt thời gian trường đâu, khách khứa sôi nổi vào bàn. Lorna lại tiếp nhận rồi Captain America mời, bắt đầu nhảy đệ nhị điệu nhảy. Daisy tự động đi đến một bên, Black Widow ở một bên điều rượu. Thấy nàng đi tới, ý bảo nàng có phải hay không tới một ly. Daisy tùy tiện điểm một ly, một ngụm rót hạ, áp xuống nội tâm đủ loại không khỏe, xinh đẹp cục trưởng tiểu thư có tâm sự. Black Widow thuận miệng hỏi, không có, Daisy lắc đầu, Black Widow cười khẽ. Ngươi đặc công huấn luyện chính là ta giáo. Tuy rằng ngươi lên làm cục trưởng, nhưng là không thể không nói. Ngươi che giấu kỹ xảo rất kém cỏi. Daisy cứng lại, trầm ngâm mấy giây, có điểm vấn đề nhỏ. Ta có thể ý thức được ta tâm thái không đúng, nhưng không biết nên như thế nào miêu tả. Nàng không chuẩn bị chính diện miêu tả chính mình tâm thái. Nhìn sân khấu trung ương nhẹ nhàng khởi vũ Lorna, tổ chức một chút ngôn ngữ. Ta chỉ là cảm thấy Lorna lớn lên quá nhanh. Ta còn nhớ rõ lúc ấy ta cùng Tony ở New York vùng ngoại ô tỉ thí. Kết quả Lorna cưỡi chuyến bay xảy ra chuyện. Ta đem nàng cứu tới cảnh tượng. Lúc ấy nàng mới như vậy cao, khoa tay múa chân một chút, năm đó Lorna độ cao. Daisy lắc đầu cười khẽ. Ta tiềm thức vẫn luôn cho rằng Lorna sẽ không lớn lên. Không nghĩ tới hiện tại đều 18 tuổi, nàng châm trước ngôn ngữ hỏi Black Widow. Nếu ngươi phát hiện ngươi người chung quanh ở chậm rãi biến lão, mà ngươi nhưng vẫn tồn tại, ngươi sẽ như thế nào làm? Nếu là trạng thái bình thường, Black Widow khẳng định sẽ cười trêu chọc nàng, nói chính mình là cái lão nhân gì đó. Nhưng nàng xem Daisy biểu tình nghiêm túc, thân thể thượng mấy cái rất nhỏ động tác cũng phản ánh nàng nội tâm không bình tĩnh. Black Widow bắt đầu nhìn thẳng vào cái này đề tài, khóe miệng mỉm cười còn ở, nhưng trong ánh mắt chuyên chú thuyết minh nàng đang ở tự hỏi vấn đề này. Ngươi phải cho Lorna tiêm vào vô hạn công thức ở hiện có mặt. Black Widow có thể liên tưởng đến cùng kéo dài thọ mệnh, chậm lại ra cả đồ vật. Chính là nàng cùng chứng kho năm đó tiêm vào quá vô hạn công thức. Cái này đỉnh cấp luyện kim chế phẩm là Brotherhood of the Steel Newton, tức sĩ độc nhất vô nhị phát minh. Năm đó có như vậy vài người tiêm vào quá. Công nghệ rườm rà vô cùng. Ở Newton rời đi trước mặt thời gian này điểm sau, đã không người nào biết phối phương, càng đừng nói chế tác. Mấy cái năm đó tiêm vào quá dược tề người, tỉ như Black Widow, tỉ như chứng kho đều ở nhanh chóng già cả. Black Widow cho rằng Daisy tìm được rồi thứ này. À, ngươi hiểu lầm. Ta chỉ chính là thời gian trôi đi đến mau à. Kỳ thật cũng không đơn thuần chỉ là chỉ Lorna. Ngươi xem bên kia tang bao. Nàng chỉ vào nơi xa đang ở cùng tho đùa giỡn tiểu sư tử. Kỳ thật hiện tại kêu tiểu sư tử đã có điểm không thích hợp. Manh sủng đã sớm trưởng thành. Hoang dại sư tử thọ mệnh chỉ có 10 đến 14 năm. Quyển dưỡng nói có thể sống 20 năm. Tang bao gặp được Daisy trước là 1 tuổi nhiều, không đến 2 tuổi. Hiện tại cùng các nàng ở 5 năm nhiều. Nếu tại dã ngoại nói, nó đã đến trung niên. Nguyên bản còn có kế hoạch mang manh sủng hồi thảo nguyên tìm cha mẹ cùng huynh đệ tỉ muội, hoặc là mang sư tử một nhà đến chính mình nơi này chơi. Có thể tưởng tượng đến nhiều năm như vậy qua đi, hiện giờ nó cha mẹ còn ở đây không? Daisy căn bản không biết, cũng vô pháp xác định. Thời gian ở trong lúc lơ đãng liền trốn đi. Daisy thanh âm không tự kìm hãm được thấp 2 độ. Nếu ta không làm ngăn trở, nó sẽ là trước hết rời đi ta. Còn có rất nhiều người, bọn họ đều sẽ rời đi ta. Từ đối Deadpool toát ra sát khí, đến cùng Lorna khiêu vũ, Nàng nỗi lòng trên dưới phập phồng rất lớn, lực lượng bành trướng. Làm nàng dục vọng cũng bắt đầu bành trướng. Cái này bành trướng tốc độ cực nhanh. Mau đến nàng đều phải áp chế không được, nàng phía trước thậm chí có xúc động. Chính mình hẳn là sát thượng Kamatai. Bắt được Tam Stone, lúc sau đem toàn bộ thời gian tuyến cố hóa. Làm mọi người sở hữu sự đều dừng lại ở hôm nay. Dừng lại tại đây một giây. Dừng lại ở chính mình bên người, người là chính mình. Địa cầu là chính mình. Vũ trụ cũng là chính mình. Nàng một cái đều không nghĩ từ bỏ, nhưng nàng cũng biết như vậy khẳng định không đúng. Này so Thanos khai hỏa chỉ lộng chết một nửa người còn muốn đáng sợ. Dùng cực đại nghị lực từ bỏ cái này vớ vẩn ý tưởng. Nhưng tư tưởng cũng không chịu nàng khống chế, nàng thiết kế thông thiên tháp. Đạt được Living Tribunal rất nhiều tri thức. Còn có trước kia sao trời chi tử lý niệm. Ở Infinity Stone sử dụng thượng. Nàng so Thanos có tâm đắc, nàng có nắm chắc. Cho dù Ancient One cự tuyệt giao ra Tam Stone, nàng cũng có thể lợi dụng Infinity Stone gian bổn vì nhất thể đặc tính. Mạnh mẽ thu Tam Stone. Ancient One là cái phiền toái. Cũng không phải đại phiền toái, nàng chỉ cần đi phía trước bán ra một bước là có thể đạt thành chính. Mình tâm nguyện, loại này khả năng giơ tay có thể với tới. Nàng ở tận cố gắng lớn nhất áp chế này đó ý niệm, duỗi tay. Có thể vãn hồi sở hữu. Không duỗi tay, tùy ý thời gian trôi đi. Cuối cùng dư lại chính mình cô độc một người sống trên đời. Lúc trước Warner Bappo tồn tại đối nàng cùng Adam khảo nghiệm kỳ thật còn xa không có kết. Thúc Black Widow lý giải không được những cái đó vĩ đại lực lượng. Daisy cũng không chuẩn bị nói mấy thứ này, ha ha. Ta vẫn luôn cho rằng ngươi tư tưởng thực thành thục. Không nghĩ tới ngươi cũng giống tiểu hài tử giống nhau. Black Widow đưa cho nàng một chén rượu. Nàng có chút khó chịu mà một ngụm uống xong. Chờ đợi Black Widow bên dưới, Black Widow hơi chút hồi ức một chút. Người lầu hai cất chứa trong phòng có một bức Rembrandt danh họa. Lãng tử hồi đầu, ta khi còn nhỏ gặp qua này bức họa. Nó là nước Nga hoàng thất thu tàng phẩm, nhắc tới tiền. Daisy lập tức cảnh giác lên. Nàng tràn ngập đề phòng mà nhìn Black Widow. Đó là ta thông qua đang lúc thủ tục mua. Không thể còn cho ngươi. Nếu ngươi nguyện ý mua sắm, chúng ta có thể thương lượng thương lượng. Ta có hại điểm cho ngươi đánh cái chín chiết, mua là không sai. Còn đang lúc thủ tục cũng có. Bất quá đây là từ Hydra nhà kho mua. Đến nỗi nàng là như thế nào đem Hydra đồ vật biến thành chính mình đồ vật. Kia cũng không quan trọng, Black Widow phong tình vạn chủng mà trắng nàng liếc mắt một cái. Romanov gia tộc có được này phúc Rembrandt họa tác gần 150 năm. Người hiện tại cùng ta nói mua. Nàng tự hồ cũng biết không nên cùng đại cục trưởng nói tiền. Đây là cái mẫn cảm đề tài. Thực mau trình bày chính mình quan điểm. Không có gì đồ vật là vĩnh hằng bất biến. Họa tác còn ở, ta cũng ở. Nhưng là hoàn cảnh đã đại không giống nhau. Nên buông tay vẫn là muốn buông tay, Daisy trầm ngâm mấy giây. Nếu này bức họa ngươi hiện tại dễ dàng là có thể lộng tới tay đâu. Ngươi đó là cái gì ánh mắt? Đừng hiểu lầm, ta không phải là ám chỉ ngươi có thể trộm ta họa. Cảnh cáo ngươi, ta biệt thự đề phòng thực nghiêm. Tuyệt đối không cần nếm thử a. Luôn mãi xác nhận, Black Widow sẽ không tới trộm chính mình đồ cất giữ. Nàng mới tiếp tục nói. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Ta là nói ngươi có năng lực thay đổi hết thảy, thay đổi Romanov gia tộc bi kịch, thay đổi ngươi thơ ấu sinh hoạt. Đương ngươi có này đó năng lực thời điểm, ngươi sẽ đi làm sao? Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, Cửu Thiên Thần Hoàng di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.